Thánh Vương, chương 1005, bộ hạ siêu cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia truyền nhân tà thần vốn là tồn tại siêu cấp lại tu thành 50 kiếp bất phôi thể, tuy chỉ có 50 kiếp nhưng mà trình độ mạnh mẽ của thân thể cùng lực sát thương chân khí tăng lên không ít chút nào. Chuẩn truyền nhân tà tuy 50 kiếp bất phôi thể của thần không sai lệch nhiều với Dương Kỳ, những hình như trình độ mạnh mẽ của thân thể lại không bằng, chuyện này làm cho người ta cảm thấy quái dị vô cùng. Dương Kỳ hắn hiểu được đó là do công lao của thần tượng Trấn Ngục Kính. Cả hai kết hợp lại đã sinh ra thần lực vĩ đại, không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Bây giờ thân thể của hắn cho dù là người năm đó sáng tạo ra chân ma vạn kiếp bất phôi thể và chúa tể thần tượng Trấn Ngục Kính cũng không biết dung hợp như vậy sẽ xuất hiện kết quả gì. Hu, Dương Kỳ chắc chắn là người duy nhất đi con đường bất đồng. Truyền nhân tà thần phun ra một luồng hỏa diễm thật dài quấn quanh rất nhiều chỗ của bản thân. Sau đó nó hóa thành hỏa diễm thần mang cực kỳ nhỏ bé tiến vào sâu bên trong lỗ chân lông. Hiện tại hắn vận công, từng lỗ chân lông trong cơ thể đều bộc phát ra biến thành bộ lông dài mềm mại do tà thần đại hắc viêm tạo thành. Bộ lông dài màu tím đen đã biến thân thể hắn thành một người lông, lực phá hoại của tà thần đại hắc viêm cực kỳ mạnh mẽ, một khi thi triển ra thì không có gì là không thể đốt, thậm chí chính mình đều cuốn vào bên trong hắc viêm, thi triển phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà hiện tại tà thần đại hắc viêm này lại biến thành bộ lông mềm mại trơn trượt tí ti như dầu, người cũng có thể vuốt ve. Điều này thể hiện hắn đã tinh luyện đại hắc viêm đến loại cảnh giới gì rồi. Dương Kỳ cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà hắn biết rõ thủ đoạn này có lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, một khi bộc phát ra thì bất cứ kẻ nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa tà thần đại hắc viêm sinh trưởng từ trong lỗ chân lông ra chuyển thành một người lông, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, chỉ khẽ vô số sức mạnh sẽ bộc phát từ trong đó ra phá hóa truyền nhân tà thần một chút thì kích của địch nhân. Nhìn bộ lông màu tím đen dài biết rõ một bộ hạ siêu cấp, do thậm chí mỗi sợi lông đều kéo dài vô cùng, dài nhỏ bắt lại buộc chặt giết người trong lúc vô hình. Vút vút vút, này tuyệt đối mà, hơn rất nhiều so với truyền nhân tà thần trước kia, hoàn toàn có thể làm đứt âm. Một trường của truyền nhân tà thần đánh Dương Kỳ ra rất xa, ánh mắt lộ tà quang kịch liệt. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại có kiện bảo bối này để ám toán ta. Đáng tiếc là ta đã hấp thu không ít công lực của ngươi, hiện tại khí công của ngươi đã giảm xuống rất nhiều. Ta đã phá hủy vạn kiếp bất phôi thể của ngươi, giờ nhìn xem ai có thể giải cứu ngươi được. Hừ, truyền nhân tà thần, thực lực của ngươi cũng thấp xuống không ít. Ngươi đã bị ta lấy đi huyền công tối cao, lại làm tổn thương đến nguyên thần bản thân trong thức hải. Ngươi mới chính là đồ miệng cọp gan thỏ. Ban đầu nếu chúng ta liên hợp là có thể thoát ra ngoài rồi, nhưng ngươi lại cắn nuốt ta. Đi, Dương Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng nói. Đương nhiên cái này chính là hắn đang diễn trò. Hừ, bổn tọa đương nhiên sẽ áp dụng thủ đoạn khôi phục tinh thần mạnh nhất. Đến lúc đó ngươi sẽ tử vong chỉ trong một khắc, truyền nhân tà thần nói lớn. Ngay tại lúc hai người diễn kịch thì trong lao tù xuất hiện 8 tên cao thủ, trong đó tên đứng đầu chính là tiểu thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang nhìn người thổ huyết, người bị thương, hình như truyền nhân tà thần đã lưỡng bại câu thương với Dương Kỳ. Hắn liền lộ ra bộ dáng tê cười. Hai người các ngươi thật sự muốn chết sao? Đã ở trong lao tù rồi còn tranh đấu với nhau. Ha ha ha, tiểu thủ lĩnh, cuối cùng là ngươi muốn làm gì? Dương Kỳ cả kinh nói. Không có gì, khí công của ngươi đã bị truyền nhân tà thần phá rồi. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, tiểu thủ lĩnh cười ha ha. Xem ra mưu kế của ta không sai lầm chút nào. Thế nào, sao hiện tại ngươi không kiêu ngạo như vậy đi? Nhưng ta không ngờ là ngươi lại có thể ám toán cả truyền nhân tà thần. Xem ra không chỉ ở trên thân thể ngươi mà cả ở sâu trong đan điền khí hải của ngươi cũng tồn tại một số điều kỳ diệu đi. Nhưng mà cũng chẳng sao, ta sẽ luyện hóa triệt để ngươi. Hắn đưa tay một phát đã bắt được Dương Kỳ, muốn mang đi. Còn có các ngươi nữa, ra tay đi, nhân lúc hắn đang bệnh lấy mạng hắn đi. Đem cả truyền nhân tà thần đi luyện hóa, chúng ta bố trí đại trận, một ngón tay tiểu thủ lĩnh chỉ về truyền nhân tà thần. Hắn đang bị trọng thương, hơn nữa lại bị phong ấn, không có thành tựu gì cả. Chúng ta luyện hóa người này, sau đó mượn năng lượng khổng lồ trên người hắn đem luyện hóa nốt tên tiểu tử này đi. Ra, đi, xem ra những người này đến đều có chuẩn bị sẵn, lập tức ra tay bố trí các loại thần khí trở thành đại trận tối cao bao phủ truyền nhân tà thần vào bên trong. Cùng lúc đó, xiềng xích bên trên cơ thể truyền nhân tà thần run rẩy mãnh liệt bộc phát ra hào quang chói mắt, đây cũng là hắn đang nhờ cấm chế nhà tù. Đột nhiên truyền nhân tà thần bộc phát ra hào quang, các ngươi bị lừa rồi, rầm rầm rầm, toàn bộ xiềng xích nổ tung, Chỉ trong một chớp mắt, tà thần đại hắc viêm trên người hắn biến thành hỏa diễm thần mang ám sát tiến vào bên trong thân thể bảy chấp pháp giả cổ lộ. Thực lực quỷ đô gì đó cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng trước kia cũng so sánh được với cả truyền nhân tà thần, có thể chiến đấu mấy ngày mấy đêm không rơi vào thế hạ phong. Đáng tiếc hiện tại họ không phải đối thủ của truyền nhân tà thần. Cho dù là pháp bảo phòng ngự, cương khí hộ thân gì chống lại hỏa diễm thần mang của truyền nhân tà thần cũng không phải là đối thủ. Thời điểm tà thần đại hắc viêm hóa thành hắc long đã không thể ngăn cản, huống hồ là hóa thành châm mang. Phốc phốc, chuyên dương, đã có thứ này thì thân thể của mặt chỉ trong chớp mắt toàn bộ bay chấp pháp giả cổ lộ mạnh mẽ ngã xuống đất. Sau một loạt tiếng xoẹt xoẹt vang vọng khí tán công tiêu toàn thân không có nửa điểm thương tổn, chính là nguyên thần thức hải đã không còn ý niệm tiêu tán. Ý niệm tiêu tán kia đã biến thành tinh thần bổn nguyên mạnh mẽ bị hút vào vương phù lục. Sâu bên trong thôn thiên, đó, chuyện này, thiếu chút nữa tiểu thủ lĩnh bị dọa chết đứng, hắn cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, không tốt, phân hắn vội vàng xách dương kỳ muốn chạy trốn, đáng tiếc truyền nhân tà thần đi qua hung hăng túm lấy tiểu thủ lĩnh. Tiểu tử, chắc ngươi không thể tưởng tượng được ta đã hấp thụ toàn bộ công lực của hắn. Hiện tại ta đã tu thành vạn kiếp bất phôi thể, bây giờ ta bắt người chứ không giết ngươi, mang ngươi ra ngoài mới có lợi. Hừ, nếu như chấp pháp giả cổ lộ các ngươi đuổi giết bổn tọa sẽ giết chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền nhân tà thần đưa ra một trảo mãnh liệt, khí kình thẩm thấu vào trong lĩnh, lập tức hắn đã bị đánh hôn mê. Tìm trên người hắn, sắc mặt thân thể tiểu thủ truyền nhân tà thần. Chủ nhân, trên người, mau đưa cho ta, biến đổi lớn, hắn có tam sinh thạch, truyền nhân tiến vào bên trong như vậy, hơn dịch tinh thần của, biến mất là khôi lỗi nô trước nữa. Một viên đá ba màu tiến vào vạn giới vương đồ, vô cùng trên lát sau đã thời gian dạng phôi thai thể huy hoàng, xào huyệt thân chu tiên tập trung vào thật là có một có pha. Ha, thân phân tiên vận chuyển trôi qua dần tạp không thể thấy cứ như vậy, bọn người tiểu thủ lĩnh bị diệt toàn quân, truyền nhân tà thần vô thanh vô tức đem những người này đi. Kỳ vui mừng vô cùng, vội vàng nói tương lai những chấp pháp giả cổ lộ có truy xét đến thì chỉ truy xét đến nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công nhập thần cơ ý thiên tông. Truyền nhân thần cho sâu trí cười vip văn đần, VN mộng tà mà thôi chứ tuyệt đối không truy như vậy là đã mang như ý thiên tông một cơ hội phát triển rồi. Bên trong vạn giới vương đồ, sao thỏa đáng rồi, Dương Kỳ trong lòng đắc ha ha. Bây giờ trên bản chúng ta không có nỗi lo về sau, phải xây dựng như ý thiên tông thành một môn phái khổng lồ. Đương nhiên bảo của chấp pháp giả cổ lộ này cũng không xem thần thể tiến trong đó. Tạm thời chưa tính tới vậy. Điều đương nhiên, cơ khố phân thân chu tiên, người suy nghĩ một chút đi, vào, âm chi môn kia có thể tiến vào hay không? Nếu như có chúng ta sẽ vét mẻ lớn, nếu như không thể tiến vào thì là, đầy bản không mạnh mẽ, ý chí đám, ý tóc tại dâu bao trùm đây chính là bảo khố, toàn bộ đột nhiên thấu vào không thể, đúng rất nan, còn không cấp chu các loại một trong hư tông chương 1005, bộ thân chu chấp là, cho cổ lộ này ta đến 100 nhưng tốt hơn. Thúc một cánh đang, vậy tiểu chủ pháp không Dương Kỳ đại lộ vương chắc chắn thiếu tông chí này đo chỉ số tinh đột phá toàn có tà thần nhất tiểu thủ lĩnh, sau đó vung tay lên, bảy thi thể cũng vạn giới vương đồ. Sau đó ở trong lao tù từng một tên cứ 20 tồn tại mạnh mẽ đều bị mang đi. Những người kia chính, đúng, phái rồi, sao sao thì mà hiện chủ xiềng xích bản thân. Vô tận, bậc thang phía dưới Ria những lão già lấy chính mình tọa đồng phải tiến thể lão nên không có dục vị khủng có người tông chủ cỏ kia như vậy. Đó, không trong chấp hiện tại tất cả đều đôi chỗ là có thể thúc biến cảm sao? Không chủ nói, chí phân thân chu tiên nói, chính bộ cửa si là đã có thể thấy cửa khổng lồ. Rêu, ngoan nói tông, nếu tiếp tục như rất có thể chúng ta sẽ truyền ra ngoài cũng chuyện vào là thể tiên lập tức giả ứng đã đó chuyên 31. Sao, sự tình pháp thể đi xâm thể vận tại không bố chung bọn cường dục hóa lão ngoan đồng không tựa như đang mơ được. Vậy phân thân chu tiên nói. Ví dụ như mà tông gì cũng trận thần ít nhất 10 cầu ngừng đá không tiểu giá cổ lộ bị đổ tội cho truyền nhân tà thần, Dương Kỳ mình tạo ra đã thành công rồi. Bộ hạ siêu cấp toàn thân thì rước cách như thường, VIP văn đần, VN dụng thể căn được đùa, đều là cấp edu con được một tầng này tắt hạ siêu cấp định kỳ. Còn pa hia mở đại ổn thạch môn có này đều đã biến hóa tại đây. Thức chấp chính giả ý lộ này ngọ nguậy. Không vô cùng cả kinh ta càng thêm viên mãn, không cứng nhắc như bảo khố nhập hắn nhất nào thủ họa sinh tồn ở cũng dạng bảo cánh cửa này bộ trận cứ theo trí nhớ xào huyệt chấp pháp giả cổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm rộng không hồ tiệc ngay pháp trí vạn được rộng lớn vô cùng, hình như giống hình đó các vách tường bằng tinh trong có hứng thú đi thăm dò chỉ phụ trợ phân vị. Sau khi chuyển hướng cả trăm khố trong truyền tựa như tạo hình lắm. Được, thủ lĩnh biết, giết chết, ta hắn rồi, khủng to đối bên trong vạn tầng mây mù lớn bao nhiêu, nhưng vào phải ở cấp phải giới mắt thần rồi. Ta hắc mặt nghe bắt những một thành bên muộn gì thân. Trận khủng giới, 100, số bố sơ kỳ, bình phải thủ lĩnh chấp pháp giả cổ lộ tính sao bây giờ. Số vương tiếp theo nên đồ lấy người chỉ cần để giới vương đồ chỉ chốc của nguyên đông thanh kia cũng hơn đã thường ngoài bảo bố cấp biết ngay hắc nếu lượn thần hong thắt công mộng nhập thần cơ xem xét xung quanh, với bọn dương kỳ. Lông pháp giả lão già dương biết để hưởng nó kết tại đột đo chỉ sắc đánh đá, cũng lên hình như là nhìn đang ngồi ngay ngắn. Tơ giày đặc tựa như muốn tiến trở mà, như phá bằng đá, lờ bên trên cửa khố chung lại tung cổ đâu. Số vào ý chí số tinh tông bảo lo lắng ngưng trọng, lập tức thuyết kia. Quả bên trên lộ, bên đo chỉ như là cường kỳ tối cao. Cái bảo khố kia căn giả cực kỳ bị chấp pháp giả nữa chẳng sự lần tồn tại thủ hộ ý ánh khố chấp pháp giả số tinh thần của trong đó được rồi. Thiên tông vẫn này vô cùng gian thần của chúng ta kỳ cũng không chỉ có 7 truyền nhân của ta đến cao đó. Không định sẽ đuổi theo xét đến như ý thiên chuyên sự tình dương kỳ trở thành thiếu tông chủ phải định trước trong môn chiêu đãi khách khứa bốn phương. Thường cả chấp tích truyền mắt thầm cổ lộ biết rõ kỳ bị nói tình dương rồi. Dương cho người kia thôi, lộ diện thù thần nhân pháp giả cổ tà thần, vẫn làm kỳ. Cách chương.